Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với bộ truyện Vũ Động Càn Khôn, chương là Phần Thiên Cổ Tàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì nhóm người Tiêu Viêm đã chạy tới, nhóm người Lâm Động đã chạy tới Dị Ma Thành để chuẩn bị tham gia cuộc thi đấu giữa các tông phái với nhau. Ở đây thì họ đã có những bước đụng độ ban đầu đối với Nguyên Môn, tuy nhiên là Lâm Động nhờ vào kỳ bảo của mình. Đấy là cái ngưng động thời gian mà đã chiếm được một chút thượng phong trong cái cuộc giao tranh này. Và hắn cũng chính thức là gặp mặt trở lại Lăng Thanh Trúc. Tuy rằng hai người không có nói gì nhiều với nhau, nhưng cũng đã thể hiện được quan điểm của bản thân. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem phần thiên cổ tàng này là cái gì. Trong hai ngày tới, nhân khí của thành dị ma tăng mạnh với tốc độ khủng bố. Không chỉ người của bát đại tông phái siêu cấp đến mà là những thế lực khá có danh tiếng khác cũng lần lượt kéo nhau mà tới. Nhất thời thành dị ma có thể coi nơi là cường giả hội tụ vô cùng hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn này chắc chắn mấy người tể lôi phải quản thúc chặt chẽ hơn. Vì thế đa phần đệ tử đầu tông đều yên tĩnh nghỉ ngơi tu luyện tại nơi nghỉ chân, không có ra ngoài gây chuyện. Còn các đệ tử giống như Lâm Động, tuy tể lôi không trói buộc nhưng cũng dặn dò luôn cẩn thận khi ra ngoài, tránh việc bị chơi xấu. Hiện giờ trong thành dị ma quá hỗn loạn, xảy ra chuyện gì thì bốn người họ khó lòng mà giải quyết được. Đương nhiên Lâm Động cũng rất rõ tình hình của thành dị ma, vì thế là dù không bị cưỡng ép nhưng hai ngày này hắn cũng chỉ ở trong phòng. Lâm Động cũng phải nhân khoảng thời gian bình lặng trước đại chiến để bắt đầu nghiên cứu một vài thứ, ví dụ như cây lư đồng cổ quái mà hắn mới thu được này. Trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Động ngồi xếp bằng bên mép giường, tay cầm cái lư đồng sứt mẻ, lông mày trau lại không ngừng quan sát. Hai, quan sát cả giờ đồng hồ mà Lâm Động thở dài, day day đôi mắt đã cay xè, vẻ mặt hắn không can tâm. Trước đó hắn đã dùng đủ mọi cách để thăm dò cái lư đồng này nhưng chẳng phát hiện được chút dị thường nào. Nguyên liệu làm ra nó không phải là loại quý hiếm, cũng chẳng có năng lượng gì tỏa ra. Lâm Động có thể khẳng định nó không phải là thứ linh bảo gì hết, vì thế mà suy nghĩ có được bảo vật của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Không đúng, Lâm Động cầm cái lư đồng trong tay lẩm bẩm. Lần đầu tiên nhìn thấy nó thì rõ ràng hắn đã cảm thấy thạch phù thần bí rung lên. Đó là phản ứng chỉ có khi mà thạch phù gặp được thứ gì đó không tầm thường. Lâm Động cau mày lại để cái lư đồng ra trước mắt, có thể nhìn thấy bề mặt của nó có những đường vân bất quy tắc, thế nhưng có lẽ là do thời gian đã quá lâu, hoa văn mơ hồ đi nên không có thông tin gì hữu ích cả. Cái lư đồng này rốt cuộc là dùng để làm gì chứ? Lâm Động cảm thấy đau đầu, mãi lâu sau hắn mới lắc đầu từ bỏ. Thế nhưng, đúng lúc hắn định cất nó vào túi càn khôn, thì bỗng nhìn thấy ngọn đèn trong phòng, hắn hơi khựng lại một chút rồi nheo mắt lại. Hình như là nó thiếu lửa. Một suy nghĩ thoáng lóe lên trong đầu Lâm Động, hắn hơi do dự, nhìn cái lư đồng sứt mẻ này, dường như không chịu nổi lửa nóng, lỡ như làm hỏng mất 1.000 vạn nít bản đan, mất toi sao? Hỏng thì hỏng vậy. Lâm Động cũng là người quả đoán, chỉ cần chần chừ một chút rồi nghiến răng nắm tay lại, một ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay. Đây chính là niết bàn hỏa mà chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới ngưng tụ ra được. Lâm Động búng tay thì một nhúm lửa bay vào cái lư đồng, ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy, nhưng sau đó hắn thấy lư đồng có hiện tượng bị tan chảy, sắc mặt đen lại, xem ra hắn đang nghĩ sai. Mà nhìn vẻ ngoài sứt méo của cái lư đồng, chưa biết chừng là trước hắn cũng đã có người thử dùng cách này, chỉ là thấy không có tác dụng cho nên dừng lại. Lâm Động lắc đầu chán nản, vung tay một cái, ném cái lư đồng vào chậu rồi nhắm mắt tu luyện. Sau khi Lâm Động tu luyện thì cái lư đồng tan chảy ngày một nhanh hơn, cuối cùng biến thành một vũng chất lỏng. Đồng dịch màu đỏ sẫm ngày một nhiều, cuối cùng cái lư đồng đã hoàn toàn bị thiêu hủy, niết bàn hỏa cũng tiêu tan. Khi dòng dịch đó chảy hết, bỗng nhiên có rất nhiều tia sáng đỏ sẫm giao nhau bắn ra, rồi tạo thành ánh sáng lấp lánh trên không trung. Lâm Động bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, vội mở mắt, sững sờ nhìn vào những tia sáng đỏ sẫm đan xen nhau kia. Cái này, Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, rồi lại nhìn cái lư đồng đã tan chảy. Lúc này hắn mới chợt hiểu là phải thiêu hủy nó hoàn toàn thì mới biết bên trong cất giấu cái gì. Cái này có thể coi là phá hoại rồi mới có thành quả sao? Chỉ có điều làm được điều đó thì phải có chút khí phách. Nếu không phải, vừa rồi Lâm Động đã hoàn toàn thất vọng thì có lẽ cũng khó lòng dùng lửa đi thiêu cháy cả cái lư đồng này. Hiển nhiên là người thử cách này trước Lâm Động cuối cùng không nỡ làm tới cùng. Bất quá là quá trình ra sao thì ít nhất Lâm Động hiện giờ cũng đã rất mừng, kết quả này vượt xa dự liệu của hắn. Thế nhưng đây là cái gì chứ? Ánh mắt mừng rỡ của Lâm Động có chút nghi hoặc. Quầng sáng trong không trung này gồm có rất nhiều tia sáng đan xen vào nhau, cuối cùng dường như là tạo thành một trong những đường hoa văn kỳ lạ, dường như nó là một tấm bản đồ thì phải. Bản đồ, Lâm Động nhào mắt rồi tinh thần lực tỏa ra, sao chép lại hết những hoa văn này thu vào trong nêu hoàn cung của mình. Khi Lâm Động làm xong thì những tia sáng bắt đầu thu lại, cuối cùng tụ lại thành một miếng quang bài màu đỏ sẫm, cỡ như bàn tay, phiêu phủ trước mặt hắn. Lâm Động đưa tay ra, quang bài liền rơi vào tay hắn, khi nhìn thấy trên đó có những đường hoa văn màu đỏ và bốn chữ đỏ rực cổ xưa. Phần thiên cổ tàng. Lâm Động nhìn rồi lẩm bẩm từng chữ, ngay sau đó mắt hắn sáng rực lên. Trong lưu đầm này, vậy mà có một tấm bản đồ cổ tàng. Thứ tốt đây, Lâm Động mỉm cười. Tuy hắn không biết rốt cuộc phần thiên cổ tàng là cái gì, nhưng có mặt ở dị ma vực thì chắc không phải là bảo tàng hạng thường. Trong đó có linh bảo thuần nguyên thì cũng chẳng có gì làm bất ngờ. Tuy rằng cái lưu đồng vứt đi không biến thành kỳ bảo như hắn kỳ vọng, nhưng sự xuất hiện của tấm bản đồ cũng đã bù đắp lại. Giá trị của đồ cổ tàng này chắc chắn có thể so với một món linh bảo thuần nguyên. Vụ làm ăn này không tính là lỗ vốn. Tác dụng của thạch phù đã không khiến Lâm Động thất vọng. Bao giờ vào dị ma vực thì có thể thương lượng với Tiếu Tiếu sư tỷ bọn họ, tìm cái gọi là phần thiên cổ tàng này. Lâm Động xoa cằm lẩm bẩm, lúc này không còn như khi mới vào chiến trường viễn cổ, hắn không còn đơn độc một mình. Phía sau hắn còn có các sư huynh đệ, tỷ muội lúc nào cũng sẵn sàng đi theo. Thứ như phần thiên cổ tàng này, một mình hắn không thể ôm hết được, chi bằng chia sẻ cùng các sư huynh đệ, đến lúc đó thực lực tổng thể tăng mạnh chắc sẽ giảm bớt được nhiều rắc rối. Nghĩ thế Lâm Động cười thầm, thận trọng cất đi quang bài, thứ này chắc chắn phải có tác dụng đặc biệt, nếu không thì cũng không ẩn giấu kỹ đến vậy. Phá giải được bí mật của lưu đồng, tâm trạng của Lâm Động rất tốt, nhưng hắn cũng không dừng lại. Sau khi nghĩ một chút, hắn đột nhiên vỗ tay, ánh sáng tràn ra từ lòng bàn tay rồi biến thành một quang trận vô cùng phức tạp. Trận pháp này huyền ảo khiến người ta phải rối loạn, ngay cả Lâm Động cũng chưa thể hiểu hết sự ảo diệu của nó. Đó chính là càn khôn cổ trận luôn tồn tại trong cơ thể hắn. Lâm Động có thể dùng thực lực thất nguyên niết bàn giao đấu với cửu nguyên niết bàn, công lao lớn nhất chính là của càn khôn cổ trận này, vì chỉ có nó mới dung hợp được nguyên lực và tinh thần lực, phát ra sức mạnh to lớn. Có điều từ khi có được nó thì ngoài việc dung hợp nguyên lực cùng tinh thần lực ra lại chưa phát hiện ra tác dụng gì khác. Nhưng thời gian gần đây, sau khi nghiên cứu rất kỹ, hắn đã có một phát hiện đặc biệt. Càn khôn cổ trận này chuyển động thuận chiều thì có thể dung hợp nguyên lực và tinh thần lực, còn khi chuyển động ngược chiều thì năng lượng của nó hoàn toàn thay đổi và có khả năng đặc biệt kỳ diệu, đó chính là năng lực phân giải. Thuận thì dung hợp, nghịch thì phân giải. Lâm Động nhào mắt nhìn càn khôn cổ chậm đang chậm rãi chuyển động ngược chiều, khóe miệng nhướng lên vì hắn biết rằng phát hiện này sẽ khiến cho hắn như hổ thêm cánh. Hai ngày qua đi trong không khí sôi sục của thành dị ma. Khi tia nắng đầu tiên của ngày thứ ba xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, cả thành dị ma đã hoàn toàn bùng nổ. Trên không trung vang lên từng trận gió rít, vô số đạo thân ảnh lao về dị ma vực. Tại nơi cách phía bắc của thành dị ma không xa, mặt đất ở đây chuyển thành màu đen sạm, tỏa ra một thứ cảm giác khiến người ta không thấy thoải mái chút nào. Dị ma vực quanh năm được bao phủ bởi một trận pháp đáng sợ như đến từ thời viễn cổ. Nghe nói trận pháp này là do rất nhiều cường giả đỉnh cấp trong thiên địa liên thủ tạo thành. Nó cũng phong tỏa cả vùng đại địa này rất nhiều năm. Nhưng thứ gian này chẳng có thứ gì là vĩnh hằng bất biến. Dù trận pháp này vô cùng khủng bố, nhưng dưới tác dụng của thời gian, nó cũng xuất hiện một số lỗ hổng giúp cho mọi người có thể đi vào một vài chỗ. Và bên ngoài thành dị ma chính là một trong những số đó. Đây là một vùng bình nguyên màu đen, tận cùng phía trước bình nguyên không gian dường như biến dạng, phân ly hoàn toàn vùng bình nguyên này. Trên bầu trời của bình nguyên đã có đứng đầy người, từ xa không ngừng còn có tiếng gió rít truyền tới. Vút, một đoàn người rất đông bay tới, cuối cùng xuất hiện cách tấm màn không gian khoảng ngàn mét là đám đệ tử đạo tông. Đúng là hoành tráng, lơ lửng trên không trung, mọi người nhìn biển người mênh mông chung quanh, ai cũng phải chắp miệng, không hổ là sự kiện có quy mô lớn nhất Đông Huyền vực. Lâm Động cũng khá là chấn động gật gù, hắn có thể cảm nhận được trong biển người này có không ít luồng khí tức mạnh mẽ. Có thể ở đây có không ít người là ngọa hổ tàng long. Cuộc thi đấu tông phái này quả nhiên là nơi cường giả hội tụ. Lâm Động quét mắt lên bầu trời, rồi bỗng dừng lại ở một nhóm người đeo trường kiếm. Trên người bọn họ có kiếm khí mạnh mẽ, sắc bén như có thể xuyên thấu thiên địa. Lâm Động nhìn qua đám người rồi tập trung tại vị trí hàng đầu. Đó là một nam tử nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng kiếm khí tỏa ra từ người hắn khiến Lâm Động phải nheo mắt. Đó là đệ tử của kiếm tông, dẫn đầu là đệ tử ưu tú nhất, người ta gọi hắn là kiếm si Tiết Lăng. Thực lực là cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, nghe nói hắn đã tu luyện thành công kiếm tiên quyết của kiếm tông, lực công kích vô cùng mạnh. Khi Lâm Động nhìn vào nam tử đó thì Tiêu Tiếu ở một bên cạnh giới thiệu. Ồ, Lâm Động khẽ nhướng mày, hắn cũng từng được nghe nói đến kiếm tiên quyết, nghe nói uy lực không hề thua kém gì thiên hoàng kinh. Đám người Bạch Y bên trái và Hoàng Y cách đó không xa là đệ tử của Thần Tông và Phù Cốc. Đệ tử ưu tú nhất Thần Tông là nữ tử tên là Tiết Uyển, còn đệ tử dẫn đầu Phù Cốc là Mao Sơn. Tinh thần lực của bọn họ đều đạt đến Thiên Phủ Sư Cửu Ấn, thủ đoạn công kích vô cùng khó đoán và cực kỳ khó chơi. Ứng Tiêu Tiếu chỉ về hai chỗ khác nói tiếp. Lâm Động nhìn theo hướng chỉ, thấy ở phía trước đám người Bạch Y là một nữ tử mặc váy trắng có dáng người nho nhã, gương mặt xinh xinh. Nhưng điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là mái tóc bạc trắng như tuyết. Gió thổi qua mái tóc bay lên như tuyết hòa nhảy múa, một thứ tinh thần lực vô hình rất hùng hồn bao bọc quanh người, khiến không gian chung quanh cũng phải biến dạng. Lâm Động dùng ánh mắt trên người nữ tử đó có tên là Tuyết Uyển kia một chút, rồi quay sang hướng Phủ Cốc. Ở đó có một thanh niên mặc áo hoa màu vàng, trên áo có đầy những đạo phủ văn quỷ dị, dường như còn phát ra hào quang. Xem ra đó cũng là một món linh bảo không tệ. Hơn nữa, sức mạnh tinh thần lực từ hắn không hề kém cạnh với nữ tử tóc trắng kia. Thiên Phủ Sư Cửu Ấn, Lâm Động chép miệng. Tinh thần lực hiện nay của hắn chỉ là Thiên Phủ Sư Lục Ấn, yếu hơn rất nhiều so với đối phương. Đằng kia thì là người của Hồng Hoang Điện, phải không? Sau một hồi cảm thán, Lâm Động lại nhìn qua chỗ khác. Ở đó có một nhóm người cao lớn dữ tợn, rất nhiều người trong đó hai tay để trần, gân guốc cuồn cuộn. Từng đợt năng lượng như từ thời Hồng Hoang tỏa ra, khiến bọn họ giống như yêu thú hình người vậy. Khi nhìn sang bên đó, ánh mắt Lâm Động lập tức dừng lại hàng đầu tiên rồi kinh ngạc phát hiện. Đó chỉ là một nam tử khá gầy gò, đứng trước đám người kia, cảm giác hắn như một người tí hon vậy. Đương nhiên, sự ngạc nhiên của Lâm Động cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Vì ngay sau đó hắn nhận ra ánh mắt kính sợ của những kẻ cao lớn kia khi nhìn vào gã nam tử nhỏ bé trước mắt. Đó là đại sư huynh của Hồng Hoang Điện, Vũ Hồng. Đừng thấy hắn nhỏ con, nhục thể của hắn đã tu luyện đến mức vô cùng cường hãn. Nghe nói từng có cường giả cửu nguyên Niết Bàn khiêu chiến với hắn, bị hắn một quyền đánh tan phòng ngự, thậm chí là Niết Bàn kim thân cũng bị phá tan tành, trọng thương. Ứng Tiêu Tiếu nói tiếp, quả nhiên là ưu nguyệt tu luyện tụ hội. Lâm Động mỉm cười, những người này đều có thể trở thành nhân vật nổi trội trong tông phái của mình, điều này đủ cho thấy thiên phú và năng lực của họ. Cuộc thi đấu lần này đúng là rất thú vị. Ứng Tiêu Tiếu gật đầu đang định nói thì lại nhìn về phía xa. Người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng đến rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên chỉ thấy từ xa có tiếng gió rít, rồi lát sau một lượng lớn người xuất hiện giữa không trung. Cả bình nguyên lập tức náo động, rồi tất cả ánh mắt đều rực cháy nhìn về phía trước đoàn đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ở đó là một thân ảnh thanh nhã mặc bạch y trắng như tuyết, dưới chân nàng là đóa hoa sen màu xanh. Khí chất thanh lãnh khiến cho cho người ta cảm giác như thần tiên hạ phàm, chính là Lăng Thanh Trúc. Lâm Động nhìn thấy Lăng Thanh Trúc hiện thân, không kìm được gãi mũi. Khi nàng xuất hiện, hắn đã nhận ra những đệ tử xuất sắc của các tông phái mà vừa rồi hắn quan sát thì quá nửa đều phải nhìn sang. Trong ánh mắt đầy vẻ thưởng thức và ngưỡng mộ, xem ra những gì Lăng Thanh Trúc nói hai ngày trước với hắn không phải là giả. Ủa? Lâm Động lướt mắt qua Lăng Thanh Trúc rồi kinh ngạc dừng lại ngay phía sau nàng. Hắn thấy một thân ảnh quen thuộc của một thiếu nữ cũng rất quen thuộc, đó là Tô Nhu. Lúc này Tô Nhu mặc một chiếc váy màu xanh nhạt có dung mạo tinh mỹ, gương mặt cũng không còn sự ruột rè của trước đây. Khi nói chuyện cùng sư huynh đệ chung quanh cũng hiện ra nụ cười, xem ra cô thiếu nữ này đã trưởng thành. Ở phía xa, Tô Nhu đang nói chuyện cùng sư huynh đệ, dường như cũng nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên thì nhìn ngay sang chỗ đạo tông, rồi nàng bắt gặp gương mặt quen thuộc đang hàm tiếu nhìn nàng. Lâm Động đại ca. Tô Nhu hơi khựng người rồi gương mặt hiện lên nụ cười ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, rồi nàng không để ý tới chung quanh, từ xa vẫy tay với Lâm Động. Nhìn Tô Nhu vui mừng, Lâm Động cũng mỉm cười. Hành động của Tô Nhu rõ ràng là cũng bị các đệ tử đạo tông xung quanh nhận ra, hơi khựng người lại rồi nhìn Lâm Động đầy sùng bái. Sao huynh ấy ai cũng quen biết hết vậy? Người kết bạn cũng rộng rãi nhỉ? Ứng Tiêu Tiếu không kiềm được lắc đầu rồi nhìn Ứng Hoan Hoan bên cạnh. Ứng Hoan Hoan đang nói chuyện cùng Thanh Diệp dường như không nhận ra điều gì, nhưng Ứng Tiêu Tiếu vẫn nhận ra. Ứng Hoan Hoan thỉnh thoảng liếc nhìn về phía xa, rõ ràng không phải là hoàn toàn không quan tâm. Bằng hữu quen biết trong Bách Triều đại chiến thôi, Lâm Động cười giải thích, rồi nhìn Ứng Hoan Hoan vẫn luôn không nói chuyện với mình, thầm thấy bất lực. Tiểu cô nãi nãi này đúng là có khả năng giận dỗi dai thật. Ở chỗ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc cũng ngạc nhiên về hành động của Tô Nhu, khẽ hỏi, muội biết hắn à? Vâng, lần ở Bách Triều đại chiến nếu không có Lâm Động đại ca thì muội và đại ca muội căn bản không thể vào được Bách Triều Sơn. Lâm Động đại ca lợi hại lắm, rõ ràng chỉ đến từ vương triều hạng cấp nhưng cuối cùng lại trở thành quán quân của Bách Triều đại chiến. Sau đó khi Tây Huyền Vực định cướp đi không gian viễn cổ, cũng chính là huynh ấy ra tay, gọi được ba đạo phong lôi kiếp tới ép đối phương phải rút lui. Gương mặt Tô Nhu đầy vẻ sùng bái khi nói về Lâm Động, khiến các nam đệ tử xung quanh đều cảm thấy ghen tị. Chắc là chưa bao giờ nhìn thấy cô nàng tiểu sư muội xinh đẹp này có vẻ mặt như thế. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, cặp mày nhíu lại, kìm nén một chút dao động trong ánh mắt. Mấy năm nay, những gì hắn trải qua quả nhiên không phải tầm thường. Lâm Động dầm thu hồi ánh mắt từ chỗ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, rồi ngoảnh sang hướng khác. Người của Nguyên Môn cũng đến rồi. Sau lời nói của hắn, sắc mặt các đệ tử đạo tông phía sau tối lại, rồi ngẩng đầu chầm chầm nhìn vào một khoảng trời. Vút, tiếng gió rít rất nhanh vang lên, rồi một đoàn người đông đảo như một đám mây đen, với khí thế hùng hăng xuất hiện gần chỗ không gian biến dạng. Khi bọn chúng xuất hiện, Lâm Động lập tức nhìn lên hàng trên cùng, ở đó là ba đạo thân ảnh đứng thẳng, khí tức xung thiên lan tỏa, khiến sắc mặt không ít người biến sắc. Tam tiểu vương của Nguyên Môn, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chính là lớp nhân kiệt xuất sắc nhất ở các đệ tử Đông Huyền Vực. Cuối cùng ba người này cấp bậc cao nhất thì cuối cùng ba người có cấp bậc cao nhất của cuộc thi đấu tông phái cũng đã hiện thân. Mấy trăm đệ tử Nguyên Môn hình thành một trận hình chỉnh tề, nguyên lực hùng hậu phát ra từ cơ thể bọn chúng, thậm chí khiến không khí nổ thành những tiếng trầm đục. Đứng hàng đầu là ba đạo thân ảnh đứng hiên ngang, khí tức không bằng mấy trăm người đằng sau, thế nhưng lại giống như ba ngọn núi sừng sững đứng phía trước, khiến người ta không dám coi thường. Khi ba kẻ này xuất hiện, Lâm Động cũng nhào mắt lại. Trong ba người này thì hắn đã từng gặp tiểu lôi vương Lôi Thiên. Vì thế mà hắn nhìn luôn sang bên trái, đó là một nam tử bạch y dáng vẻ tuấn lãng, tay phe phẩy quạt, nhìn ra dáng thư sinh phong độ ngời ngời. Thế nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn lại khiến người ta biết rằng nếu nghĩ hắn là một loại thư sinh trói gà không chặt thì đúng là ngu ngốc. Hắn chính là tiểu linh vương, Linh Chân. Ánh mắt của Ứng Tiêu Tiếu ngưng trọng nhìn bạch y kia, khẽ nói. Lâm Động gật đầu, hắn có thể cảm nhận được dường như tiểu linh vương Linh Chân này còn nguy hiểm hơn cả tiểu lôi vương Lôi Thiên. Nguyên Môn quả thực không hổ là tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực, điều này có thể thấy ngay từ khoảng cách giữa các đệ tử tông phái với nhau. Nhưng trong tam tiểu vương, lợi hại nhất thì phải là tiểu nguyên vương, Nguyên Thương mới đúng. Ánh mắt Ứng Tiêu Tiếu khá phức tạp, khi nói ra cái tên ấy giọng nói thậm chí hơi khàn đi, từ đó có thể thấy là hắn gây áp lực với nàng như thế nào. Lâm Động gật đầu rồi nhìn nam tử thanh y có dáng vẻ không có gì nổi bật, hắn đang mỉm cười, nhìn có vẻ không lợi hại như Lâm Động tưởng tượng. Thế nhưng, nam tử thanh y đó chỉ đứng phía trước đệ tử Nguyên Môn khẽ mỉm cười, mà mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Sự nổi bật của hắn không hề thua kém Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lâm Động nhìn sang các tông phái siêu cấp khác, yêu nghiệt của các tông phái khác khi nhìn thấy Nguyên Thương sắc mặt đều không được tự nhiên, ánh mắt đầy vẻ dè chừng. Ngay cả Lâm Động cũng không thể không thừa nhận, đúng là khí chàng của Nguyên Thương này đứng đầu trong Tam Tiểu Vương. Trước bao ánh mắt nhìn, Nguyên Thương nghiêng đầu nhìn sang hướng Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đương nhiên nó chính xác thì là hắn nhìn Lăng Thanh Trúc. Quả nhiên lần này Cửu Thiên Thái Thanh Cung do Lăng Thanh Trúc nàng dẫn đầu. Nếu gặp nhau trong dị ma vực thì mong nàng nhẹ tay một chút. Nguyên Thương nhìn Lăng Thanh Trúc, gương mặt khẽ nở ra nụ cười ưa nhìn, rồi dịu dàng nói. Không thể không nói Nguyên Thương là một nam tử rất có sức hút. Tuy vẻ ngoài của hắn không có tuấn lãng như Linh Chân, nhưng khí tức trong lời nói tựa như một làn gió xuân, vô tình khiến người ta mất cảnh giác. Nguyên Thương sư huynh nói đùa rồi, Thanh Trúc không có bản lĩnh đó. Lăng Thanh Trúc cụp mắt xuống khẽ nói, vừa dứt lời ánh mắt nàng liền kín đáo đảo về hướng Lâm Động. Thanh Trúc khiêm tốn rồi, nếu như nàng dốc toàn lực thì có lẽ ta cũng không dễ dàng giành được phần thắng. Nguyên Thương hàm tiếu nói rồi quay sang nhìn hướng đệ tử đạo tông. Vào khoảnh khắc Nguyên Thương nhìn sang, Lâm Động có thể cảm nhận được tất cả đệ tử đạo tông ở phía sau đều căng cứng người, ngay cả Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm, nguyên lực trong cơ thể không khỏi có chút vận chuyển gấp hơn. Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm, ha ha, đều là người quen cả. Nguyên Thương nhìn mấy người Ứng Tiêu Tiếu cười nói. Sắc mặt hai người Ứng Tiêu Tiếu tối lại, tiếng cười của Nguyên Thương tuy ôn hòa nhưng bọn họ có thể nhận ra mùi tanh nồng ẩn chứa trong đó. Nguyên Thương thấy vẻ mặt hai người Ứng Tiêu Tiếu như vậy thì cười nhạt, rồi chuyển ánh mắt sang Lâm Động nheo lại. Sớm đã nghe nói quán quân Bách Triều đại chiến lần này từ chối lời mời của Nguyên Môn ta để gia nhập đạo tông, giờ xem ra đúng là đạo tông có được món lời không nhỏ. Nguyên Thương cười nhạt, hắn ngừng lại một chút rồi nói, có điều đó cũng chỉ là thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng mà thôi. Tiếng cười của Nguyên Thương khiến không ít đệ tử đạo tông nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ. Lời này có ý chỉ Lâm Động cũng chỉ có thể làm con dê đầu đàn cho đạo tông, còn nếu tiến vào Nguyên Môn thì chỉ có thể xếp hạng bét. Hắn nhìn có vẻ ôn hòa nhưng lời nói lại ẩn giấu hàng ngàn mũi dao. Tiếng huyên náo lúc này cũng lặng dần, các đại tông phái khác đều nhìn sang chỗ này. Ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn vốn rất sâu sắc, ở đây chẳng ai là không biết. Chỉ là không ngờ hai bên vừa chạm mặt đã đối đầu ác liệt, nhưng dường như Đạo Tông không thể hơn được Nguyên Môn. Chỗ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc hơi nhíu mày nhìn Tô Nhu một cái, gương mặt Tô Nhu đầy vẻ lo lắng, rõ ràng là nàng cũng biết khoảng cách giữa đệ tử Đạo Tông và Nguyên Môn. Đầu gà đuôi phượng, giờ kết luận vẫn còn hơi sớm, vẻ mặt Lâm Động không sợ hãi khẽ cười nói: "Năm đó tiền bối Chu Thông của Đạo Tông ta không phải cũng đã khiến cho Tam Tiểu Vương Nguyên Môn các ngươi kẻ chết kẻ thương, kẻ cụp đuôi bỏ chạy đó sao?" Lâm Động vừa dứt lời khiến cho mọi người ồ lên, vẻ mặt không ít người tràn đầy kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ Lâm Động lại dám đối đáp trực diện với Nguyên Thương như vậy. "Không biết tự lượng sức, lẽ nào người dám so sánh mình với Chu Thông?" Lôi Thiên cười mỉa. "Dù là Chu Thông cuối cùng cũng bị Nguyên Môn ta giết mà thôi." Tiểu Linh Vương Linh Chân cười lạnh nói. Đường đường một vị trưởng giáo Nguyên Môn lại có thể hạ mình xuống tay với một tên đệ tử bình thường của Đạo Tông thì cũng thật khiến người ta kinh ngạc. Lâm Động cười nói. Nghe vậy cả Linh Chân lẫn Lôi Thiên đều trao mày, nụ cười trên gương mặt thiếu tự nhiên. Chu Thông hồi đó vẫn chỉ là một tên đệ tử bình thường của Đạo Tông, nhưng đã ép cho trưởng giáo Nguyên Môn phải đích thân ra tay mới giết được. Chuyện này sau đó đã dấy lên không ít lời mỉa mai ngấm ngầm, khiến cho thanh danh của Nguyên Môn tổn hại, nói ra cũng làm cây nhọt trong lòng đệ tử Nguyên Môn. Khi sắc mặt Lôi Thiên tối sầm lại định nói gì đó thì Nguyên Thương xua tay, đôi mắt hẹp dài, chú ý, cười với Lâm Động, chỉ là nét cười mang theo hàn ý lạnh lẽo. Xem ra, mấy năm nay vẫn chưa dọn dẹp đủ đệ tử Đạo Tông các ngươi. Nguyên Thương nhếch mép cười rồi lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đệ tử Đạo Tông. Nếu vậy thì lần này các người tự cầu phúc đi. Lời nói của hắn không quá lộ sự đe dọa nhưng ai cũng có thể nghe ra sự thiếu thiện ý bên trong. Có những lời đợi khi có kết cục rồi nói thì cũng chưa muộn, bây giờ chém gió có tác dụng gì. Nụ cười trên gương mặt Lâm Động cũng dần thu liễm lại, trong mắt ánh lên hắc quang, bàn tay bên trong tay áo siết chặt lại. Hắn biết nói gì thì nói, hắn sẽ phải dốc toàn lực. Có khí phách, ta thích. Đến lúc đó ta sẽ nói lại những lời này với ngươi. Hy vọng đó không phải câu nói cuối cùng mà ngươi nghe được. Nguyên Thương cười nhạt thu lại nụ cười, mười ngón tay đan lại ở trước bụng. Lôi Thiên và Linh Chân thấy vậy khóe miệng nhếch lên. Bọn chúng biết mỗi lần như thế là sát ý của Nguyên Thương đã lên tới đỉnh điểm. Xem ra lần này, đám đệ tử Đạo Tông xui xẻo rồi. Nguyên Thương thu lại ánh mắt, Lâm Động cũng thu lại, quay sang nhìn mấy người Ứng Tiêu Tiếu. Trên gương mặt bọn họ không có chút bẫn mát nào vì Lâm Động kích nộ Nguyên Thương cả. Nguyên Thương là kẻ mạnh nhất trong lứa đệ tuổi trẻ tuổi ở Đông Huyền Vực sau, Lâm Động khẽ nói. Ứng Tiêu Tiếu trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. Còn một người không kém hắn. Ai? Xếp đầu trong tông phái thông tập bảng, quỷ diện thần khôi. Ứng Tiêu Tiếu nói. Thần khôi? Lâm Động nhíu mày, lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này. Hắn không phải đệ tử của bất cứ tông phái nào, thậm chí hắn gần như không được coi là người Đông Huyền Vực. Hắn xuất quỷ nhập thần, khó biết được tung tích. Nghe nói hắn đã từng giao đấu với Nguyên Thương, Nguyên Thương cũng không giành được chiến thắng. Vương Diêm nói. Vậy sao? Lâm Động lẩm bẩm. Xem ra Đông Huyền Vực này đúng là nơi ngọa hổ toàn long. Không chỉ biết tên thần khôi đó có xuất hiện trong cuộc thi này hay không. Dị Ma Vực sắp mở ra rồi. Ứng Tiêu Tiếu lên tiếng. Lâm Động ngẩng đầu lên thấy chỗ màn không gian bắt đầu có những đường gợn sóng, có thể thấy được bằng mắt thường. Đồng thời với lúc đó trên không trung cách đó cả ngàn dặm có hai đạo lưu quang xẹt qua giữa bầu trời. Tiểu sư muội, không cần phải quá vội, chúng ta sẽ đến kịp thôi mà. Hai đạo lưu quang này một trước một sau, thân ảnh phía sau ngừng lại một chút rồi nói. Và khoảnh khắc hắn dừng lại gương mặt lộ ra, chỉ là trên đó có nửa cái mặt nạ quỷ, nhìn đầy quỷ khí. Làm gì có ai chậm chạp như huynh? Nếu huynh không muốn đi thì đừng có theo đuôi muội, muội tự đi cũng được. Quang ảnh phía trước không vì thế mà dừng lại, một giọng thiếu nữ lanh lảnh vang lên rồi lại tăng tốc bay đi. Thế vậy kẻ đeo mặt nạ quỷ lắc đầu cười khổ, đành phải tăng tốc đuổi theo, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Tiểu sư muội muốn tìm người à? Ai vậy? Rất quan trọng sao? Ờ, nhưng là ai thì rồi huynh sẽ biết. Hai, nhưng sau khi tìm được hắn có lẽ muội sẽ bị mắng, đến lúc đó huynh phải nhanh trí một chút. Nếu không trở về muội sẽ nói với sư phụ là huynh muội bảo vệ muội không chu toàn. Ngay cả sư phụ cũng không nỡ mắng muội, còn ai dám mắng chửi muội chứ. Ở trên bình nguyên khổng lồ hắc ám, một vùng không gian biến dạng xuất hiện những đường gợn sóng, dường có những luồng năng lượng khủng bố tỏa ra từ không gian ấy. Biển người trên bình nguyên lần nữa náo động về sự thay đổi này, vô số ánh mắt hừng hực cháy rực nhìn về mảnh không gian đó. Vì ai quen với cảnh này đều sẽ biết đó là dấu hiệu của việc dị ma vực sắp khai mở. Nơi hùng địa nổi danh trên Đông Huyền Vực cũng là vì đại trận viễn cổ kia mà dị ma vực gần như bị phong tỏa quanh năm, người bình thường căn bản không thể tiến vào. Nhưng thời gian trôi đi thì đại trận cũng xuất hiện vài lỗ thủng. Điều này cứ khiến cho cách vài tháng sự phong tỏa của đại trận lại yếu đi nhiều. Cũng vì thế mà đó sẽ là thời gian tốt nhất cho những người tầm bảo tiến vào. Cũng như lúc này đây, sức mạnh đáng sợ lan tỏa trên bầu trời với tốc độ kinh người. Tấm màn chắn không gian sừng sững kia ngày một biến dạng, dường như thông qua không gian méo mó kia có thể nhìn thấy vùng đại địa vô cùng hắc ám và một luồng năng lượng lạnh lẽo âm mưu tỏa ra. Sắp mở ra rồi sao? Ánh mắt Lâm Động mang một chút kỳ dị nhìn tầng không gian biến dạng, kỳ thực hắn cũng rất hiếu kỳ về nơi đã diễn ra trận đại chiến thời viễn cổ. Có lẽ tại đây hắn sẽ biết được các cường giả đỉnh cấp thời xưa đã chiến đấu với những sinh vật chưa biết đến kia như thế nào. Lát nữa khi tiến vào dị ma vực, khí tức của chúng ta nhất định phải tương liên với nhau, nếu không sẽ bị truyền tống phân tách. Ứng Tiêu Tiếu quay lại vẻ mặt ngưng trọng nói. Rõ. Đám đệ tử đạo tông đều trầm giọng đáp, sắc mặt bọn họ trở nên căng thẳng rất nhiều. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết mức độ nguy hiểm của dị ma vực. Trong nơi này nếu một mình bị chuyển tới khu vực nguy hiểm thì sẽ là thập tử vô sinh. Khi nào đi ra, chúng ta đi theo đường cũ sao? Lâm Động bỗng nhiên hỏi. Sâu bên trong dị ma vực này có nơi sắp đặt trận pháp, đến lúc đó thì đệ tử của bát đại tông phái siêu cấp đều tập trung về nơi đó. Ứng Tiêu Tiếu nói tới đây trầm mặc một chút rồi nói. Hơn nữa nếu đến đó thì có lẽ cũng là lúc chúng ta phải đối đầu với Nguyên Môn. Lần trước Vương Sư Tỷ vì bảo vệ các đệ tử rút vào trận pháp cho nên mới rơi vào tay bọn Nguyên Môn. Hai tay của Vương Diêm siết chặt lại phát ra những tiếng răng rắc, ánh mắt dâng trào phẫn nộ. Lâm Động khẽ gật đầu đưa tay vỗ vào tay của Vương Diêm rồi hỏi tiếp. Trong dị ma vực, dù làm gì cũng không được vi phạm quy tắc, dù là giết đệ tử của đối phương cũng được phải không? Cuộc thi đấu này vốn dĩ là không phải cọ sát trong hòa bình, vì nó là nơi tôi luyện tàn khốc, vì thế bất luận dùng thủ đoạn gì cũng không bị truy cứu trách nhiệm. Đương nhiên, như thế thì thù hận cũng sẽ âm thầm tích tụ, Ứng Tiêu Tiếu khẽ nói. Vậy sao? Lâm Động lẩm bẩm hai mắt nheo lại, bộ dáng đó khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Khi Lâm Động và Ứng Tiêu Tiếu nói chuyện thì không gian đã biến dạng đến tột cùng, rồi đột nhiên bùng nổ tạo nên một vòng xoáy không gian. Vút! Ngay khi vòng xoáy xuất hiện thì vô số tiếng gió rít vang lên, vô số đạo thân ảnh như những con thiêu thân biến thành những đạo hồng lưu lao vào trong vòng xoáy. Đệ tử các tông phái siêu cấp cũng bắt đầu động thân, nhưng so với sự hỗn loạn chung quanh thì rõ ràng bọn họ trật tự hơn nhiều. Nguyên lực hùng hậu bùng phát bao phủ các đệ tử, cuối cùng biến thành một mảng hồng quang khổng lồ tiến vào vùng xoáy. Chúng ta cũng đi thôi, Ứng Tiêu Tiếu bước ra hô to, rõ, sau tiếng đáp chỉnh tề. Từng đợt nguyên lực hùng hồn bùng phát từ các đệ tử, số nguyên lực này chậm rãi hòa vào nhau biến thành một quầng sáng bao trùm tất cả. Ứng Tiêu Tiếu vung tay bay đi đầu tiên, theo sau là Lâm Động, Vương Diêm và các đệ tử đạo tông. Tất cả đệ tử đạo tông đều được bao bọc trong quầng sáng như hợp lại thành nhất thể, cuối cùng trước rất nhiều ánh mắt chăm chú bọn họ biến mất trong vùng xoáy không gian. Sau khi đệ tử đạo tông và dị ma vực, phía sau bọn họ liên tiếp có người bay vào, tiếng gió rít không ngừng vang lên trên bình nguyên. Trên bầu trời dị ma vực, ánh mắt của bốn người Lôi Thiên, Trần Chân cũng khẽ nheo lại. Sau khi đệ tử đạo tông tiến vào dị ma vực, bọn họ nhìn nhau với ánh mắt ngưng trọng và nội tâm phức tạp. Không biết lần này nếu gặp phải Nguyên Môn thì bọn chúng sẽ ra sao đây? Thực lực của Tam Tiểu Vương Nguyên Môn cũng là quá cường hãn so với đám đệ tử. Tô Lôi trầm trọng, Tề Lôi trầm giọng nói, cũng không nên quá bi quan. Đệ tử Nguyên Môn lợi hại nhưng đệ tử đạo tông chúng ta cũng không phải loại vô dụng, mà lần này còn có một tên yêu nghiệt nữa, Trần Chân cười nói. Đúng là hắn có thể coi là một tên yêu nghiệt, lần này trưởng giáo đã nói biến số lớn nhất chính là Lâm Động. Lời nói như vậy trong trăm năm nay trưởng giáo chỉ nói hai lần, lần trước là Chu Thông Sư Huynh, còn lần này chính là Lâm Động. Tề Lôi nghe vậy cũng cười cảm thán. Lần này hãy để chúng ta nhìn xem, khi đối mặt với Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, yêu nghiệt đó sẽ có những thủ đoạn gì. Chỉ nghĩ thôi ta cũng rất mong chờ. Bốn người bọn Trần Chân nhìn nhau, ánh mắt nặng nề cũng được thả lỏng đi một chút. Nhưng lúc này có lẽ bọn họ không thể ngờ những gì bọn họ chờ đợi sẽ xảy ra trong thời gian ngắn sắp tới, làm chấn động cả Đông Huyền Vực. Màu đen thẫm lan tỏa khắp mặt đất đến tận cuối tầm mắt, dường như cả bầu trời cũng bị nhuốm một màu đen nặng nề, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bức bối. Vùng đại địa này từng trải qua một hồi đại chiến ác liệt nhất trong lịch sử thiên địa. Đây cũng là một vùng hoang nguyên hắc ám, phía xa thỉnh thoảng có những tiếng gầm rú chói tai. Trong tiếng gầm rú ấy không hề có chút sức sống nào, chỉ có dục vọng tàn sát thuần túy. Vút, trong vùng hoang nguyên yên lặng rất lâu, rồi đột nhiên trên không trung bỗng có vô số khe nứt, rồi vô số quang ảnh bay ra, nháy mắt phá vỡ sự yên lặng của mảnh không gian này. Từ trong khe nứt này bay ra một quầng hồng quang cuối cùng rơi xuống mặt đất, khi ánh sáng tan đi để lộ ra hàng trăm thân ảnh, chính là Ứng Tiêu Tiếu, Lâm Động và những đệ tử đạo tông khác. Đây chính là dị ma vực sao? Vừa đáp xuống, các đệ tử không kìm được nhìn quanh, rất rằng bọn họ đều hiếu kỳ với vùng hung địa này. Vào dị ma vực, đa số người đều bị xoáy không gian truyền tống ngẫu nhiên tới các vùng đất ven dị ma vực. Vì thế, nếu như vận khí không quá tệ thì có lẽ chúng ta sẽ không gặp phải bọn nguyên môn sớm đâu. Ứng Tiêu Tiếu nhìn quanh rồi nói. Được, Lâm Động gật đầu. Hắn vẫn còn việc làm ở dị ma vực. Nếu đụng độ nguyên môn quá sớm thì cũng không phải chuyện tốt. Còn về ân oán thì sau khi làm xong việc từ từ giải quyết cũng được. Vậy chúng ta cẩn thận. Lâm Động nhìn mặt đất chung quanh. Vừa lên tiếng thì đồng tử co rút lại, chân dẫm mạnh xuống đất, một luồng năng lượng đáng sợ tỏa ra khiến mặt đất nứt thành một đường. Bên dưới là hơn chục con ma quái hung hăng đầy gai nhọn đen xì với những đôi mắt đỏ ngầu. Soạt. Khi Lâm Động phát hiện ra những con ma quái ẩn nấp bên dưới, mặt đất bỗng nhiên lún sụt, rồi vô số những chiếc gai nhọn hoắt từ dưới đất bắn thẳng về đám đệ tử đạo tông. Vừa đáp xuống đất đã gặp phải công kích hung hãn, không ít đệ tử đạo tông cảm thấy bất ngờ. Nhưng cũng may, những đệ tử ưu tú phản ứng nhanh nhạy, nguyên lực bùng phát, vội vàng chặn lại những chiếc gai nhọn đó. Ứng Hoàn Hoàn cũng có chút bất ngờ trong việc ứng phó với sự công kích mạnh mẽ từ dưới đất, nhưng cũng đã đánh lui được hơn chục con ma quái. Có điều ngay sau đó sắc mặt nàng hơi thay đổi, vì nhìn thấy mặt đất sụt lở, rồi những cái móng vuốt đầy hàn ý sắc nhọn tấn công về phía mình, nàng không kìm được kêu lên một tiếng kinh hoàng. Keng! Thế nhưng đúng lúc ấy một thân ảnh đã xuất hiện phía trước nàng. Chân người đó phình to lên biến thành long cước đạp mạnh xuống, rầm. Mặt đất dưới chân hắn sụt hẳn xuống, đám đệ tử đạo tông nhất thời tái mặt, bởi vì bọn họ nhìn thấy dưới mặt đất này có vô số những con quái thú mắt to đỏ ngầu đang trào lên như hồng thủy. Đúng là xui xẻo. Mấy người Ứng Tiêu Tiếu nhìn thấy cảnh đó sắc mặt trở nên khó coi, hiển nhiên bọn họ không ngờ là vừa tới dị ma vực mà đã gặp phải một thứ khó đối phó như thế này. Đại địa chấn động rồi không ngừng sụt xuống, loại ma quái màu đen to gần như thân người trào lên tựa như thủy triều, những cái móng vuốt sắc lẻm lấp lánh hàn quang lạnh lẽo tỏa ra những luồng năng lượng mạnh mẽ. Rõ ràng là không chỉ có người đạo tông gặp phải sự công kích của lũ ma quái có tên là ma nghĩ này, từ phía xa cũng có những tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết truyền tới, nhất thời cả vùng hoang nguyên này trở nên hỗn loạn. Rầm. Lâm Động vung một gốc hấp thụ trong tay, kình phong hung hãn cuộn trào quật cho bọn ma nghĩ tan xác. Nhưng dù vậy, bọn chúng không hề sợ hãi mà vẫn trào lên, số lượng khiến Lâm Động phải cau mày. Đệ tử đạo tông sau sự hoảng loạn ban đầu thì lúc này đã bắt đầu thi triển ra thực lực của đệ tử tông phái siêu cấp. Mọi người phối hợp chống cự lại được sự công kích của bọn ma nghĩ, nhưng vẫn có một số người bị thương, may là không nguy hiểm tới tính mạng. Số lượng ma nghĩ này rất nhiều, hơn nữa da thịt chúng lại rất dày. Nếu cứ quần nhau với bọn chúng lại e đến lúc chúng ta tiêu hao hết nguyên lực, sẽ bị chúng nuốt gọn mất. Ứng Tiêu Tiếu nói tới đây, lông mày nhíu lại. Nhưng sao bọn chúng lại xuất hiện ở ngoại vi của dị ma vực chứ? Thường thì chỉ có ở khu vực trung bộ mới có ma nghĩ mà. Thế này thì khó lòng mà vào sâu được rồi. Lâm Động nhìn biển ma nghĩ lúc nhúc đen kịt cũng cảm thấy nhức đầu. Không ngờ bọn họ vừa tiến vào dị ma vực đã gặp phải tình huống khó khăn như vậy. Dị ma vực này nguy hiểm quả nhiên là danh bất hư truyền. Tình hình hiện giờ nếu như chỉ một mình hắn thì thoát thân không khó. Nhưng hiện giờ hắn còn phải bảo vệ các sư huynh sư đệ nữa. Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm cũng cau mày để nghĩ kế thoát thân. Lũ đáng chết, sao cứ lao tới chỗ ta thế à? Khi bọn chúng đang trầm tư suy nghĩ thì Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh cặp mắt tím ngắt, hét lớn lên. Bạn Lâm Động nghe vậy nhìn sang phát hiện, quả nhiên ở chỗ Ứng Hoan Hoan này dường như liên tiếp có ma nghĩ bò tới, dường những cái móng vuốt sắc lạnh, đủ để xé tan xác một cường giả lục nguyên niết bàn về phía nàng. Lâm Động hơi khựng lại một chút, ánh mắt nhấp nháy. Trí tuệ của bọn ma nghĩ này chắc là không cao, thế nhưng mục tiêu công kích của chúng lại vô cùng rõ ràng. Trong đám người này, thực lực của Ngoan Ngoan không phải mạnh nhất, cũng không phải yếu nhất. Nhưng tại sao bọn chúng lại cứ nhằm vào nàng tấn công? Lẽ nào bản năng cho chúng biết rằng Ứng Hoan Hoan này là nguy hiểm nhất sao? Lâm Động nhíu mày, Ứng Hoan Hoan này là một luân hồi giả, nhưng hiện giờ chưa thức tỉnh hoàn toàn. Hắn không tin là bọn ma nghĩ này có thể cảm nhận được thân phận vô cùng bí ẩn đó của nàng. Thế nhưng nếu không phải vì thân phận luân hồi giả thì là vì cái gì? Ánh mắt Lâm Động liên tục chuyển hướng rồi bỗng ngưng tụ lại. Ngoài thân phận là luân hồi giả ra thì hình như Ứng Hoan Hoan này có một thứ mà bọn họ không có, đó là sóng âm. Hoan Hoan, dùng sóng âm công kích thôi miên bọn chúng. Trong lòng Lâm Động khẽ động, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoan Hoan, tay vung một gốc hắc thụ đập cho bọn ma nghĩ xẹp lép rồi quát lên. Sóng âm của ta chỉ cần tinh thần lực mạnh một chút thì sẽ hoàn toàn vô dụng, Ứng Hoan Hoan khựng người lại nói: "Bọn chúng không có tinh thần lực đâu, với người khác bọn chúng là mãnh thú hồng hoang, nhưng với ngươi thì không có khả năng phản kháng." Lâm Động nói, trong khi đánh tan bọn ma nghĩ dưới chân, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể chúng không có một chút tinh thần lực nào. Ứng Hoan Hoan chần chờ một chút rồi gật đầu, khẽ giơ tay lên, một cây đàn tranh cổ màu bích lục hiện ra, ngón tay gảy, tiếng đàn nhẹ nhàng đem theo năng lượng kỳ dị tỏa ra. Khi tiếng đàn vang lên, bọn Lâm Động lập tức nhìn thấy đám ma nghĩ đang tấn công hung hăng bỗng chậm lại, cuối cùng ào ào đổ gục xuống. Nhìn cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, đúng là vạn vật trong thiên hạ đều có tương sinh tương khắc. Có ai ngờ ngay cả bọn Lâm Động cũng chỉ có thể né tránh không dám quẩn nhau với lũ ma nghĩ. Vậy mà chỉ một tiếng đàn, Ứng Hoàn Hoàn đã đánh bại chúng hoàn toàn. Đi thôi. Mấy người Lâm Động, Ứng Tiêu Tiếu thở phào một hơi, hô lên, định đưa đội ngũ rời khỏi vùng nguy hiểm này. Tỉ tỉ, hình như ở dưới lòng đất có thứ gì đó. Nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên, Ứng Hoàn Hoàn lên tiếng. Sao? Lâm Động, Ứng Tiêu Tiếu, Vương Diêm đều khựng lại, bước chân chậm rồi nhìn Ứng Hoan Hoan với ánh mắt nghi hoặc. Ứng Hoan Hoan hơi nhíu mày, bàn tay bỗng gảy mạnh dây đàn, một làn sóng âm bắn ra, nhất thời mọi người nhìn thấy đám ma nghĩ như bị một bàn tay khổng lồ hất đi, để lộ ra mặt đất đầy hắc ám. Chỉ thấy sâu trong lòng đất là một vùng đá nham thạch màu nâu, trên những tảng đá ấy hình như có một vài thân ảnh đang ngồi. Đó là... Mấy người Lâm Động kinh ngạc nhìn những thân ảnh đó, sau khi nhìn kỹ bọn họ mới biết đó là những cái xác khô đã bị gió thổi cho khô cứng lại. Lâm Động nhìn chỗ đan điền của mấy cái xác kia, Ứng Tiêu Tiếu khẽ nói. Lâm Động liếc nhìn, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Ở đan điền của những cái xác này hắn thấy một quầng sáng trắng, trong đó dường như có một cái đan hoàn đang chuyển động xoay tròn, từ nó tỏa ra một thứ sinh khí vô cùng dồi dào. Đó là sinh huyền cốt châu. Những cái xác này trước khi chết hẳn là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí là đại viên mãn. Vương Diêm cũng có phần động dung, trong giọng nói mang theo một chút ngạc nhiên. Sinh huyền cốt châu này được sinh ra khi mà cường giả sinh huyền cảnh đại thành hoặc đại viên mãn chết đi. Trong cơ thể bọn họ, sinh khí không mất đi mà nó ngưng kết lại. Nó mang một lượng sinh khí vô cùng dồi dào, có sức hấp dẫn với những cường giả niết bàn cảnh đỉnh phong, thậm chí là nếu có cơ hội chưa biết chừng còn chạm được vào ngưỡng cửa sinh huyền cảnh. Nếu như thứ này xuất hiện bên ngoài chắc chắn là đồ vật cực kỳ quý hiếm, không ngờ bọn họ vừa tiến vào dị ma vực đã vô tình gặp được. Đối diện với bảo bối này, ngay cả ánh mắt Lâm Động cũng phải cháy rực. Chẳng trách ở đây lại có nhiều ma nghĩ đến vậy, thì ra là do sinh huyền cốt châu dụ chúng tới. Ứng Tiêu Tiếu chợt hiểu ra. Động thủ, Vương Diêm nhìn Lâm Động và Ứng Tiêu Tiếu, hai người liếc nhau, khẽ nghiến răng gật đầu. Đã gặp được thì sao có thể bỏ qua? Ứng Hoan Hoan thấy ba người có vẻ mặt sốt ruột thì hơi chần chừ, trong mắt không hiểu sao lại lóe lên vẻ bất an. Vút. Thế nhưng khi ba người Lâm Động chuẩn bị động thủ, thì từ xa bỗng vang lên âm thanh chói tai. Người của đạo tông quay lại thì thấy ở phía xa ánh sáng dâng trào, một số tia sáng biến thành một thanh quang kiếm khổng lồ, rồi với tốc độ kinh người xuyên qua đám ma nghĩ xuất hiện trên đầu bọn Lâm Động. Người của kiếm tông. Nhìn thanh kiếm quang đột nhiên xuất hiện, Lâm Động nhào mắt lại. Ha ha. Ta đang thấy lạ, sao vùng ngoại vi dị ma vực xuất hiện nhiều ma nghĩ đến vậy, thì ra là có nguyên nhân. Trên không trung, quang kiếm tối dần lộ ra một đoàn người trong đó. Đứng hàng đầu tiên là một nam tử áo xám tươi cười nhìn bọn Lâm Động, rồi ánh mắt cháy rực nhìn về phía những cái xác khô kia. Các đệ tử đạo tông cũng cảnh giác vì sự xuất hiện của đệ tử kiếm tông. Nam tử áo xám nhìn mấy người Lâm Động, ánh mắt lấp lánh hàm tiếu nói. Tại hạ là kiếm tông Tiết Lăng, ha ha, các vị bằng hữu đạo tông, số sinh huyền cốt châu này chúng ta chia đôi nhé, thế nào? Tiết Lăng. Mấy người Ứng Tiêu Tiếu nhíu mày nhìn người vừa đến, hiển nhiên bọn họ không ngờ đệ tử kiếm tông cũng được truyền thống tới đây, hơn nữa dường như bọn chúng cũng có cách ứng phó với biển ma nghĩ, đồng thời cảm ứng được động tĩnh ở bên này. Lâm Động quét mắt qua đám người đệ tử kiếm tông, rồi hắn phát hiện trong số những đệ tử này, ngoài Tiết Lăng đạt tới cửu nguyên niết bàn đỉnh phong, hình như còn một đệ tử nữa cũng là cửu nguyên niết bàn. Thực lực này không tệ nhưng so ra hơi yếu hơn đạo tông một chút. Nhưng mà nếu hai bên thực sự liều mạng với nhau thì chắc chắn cả hai sẽ đều tổn thất, mà đó lại là kết quả hai bên đều không mong muốn. Lâm Động quay sang nhìn Ứng Tiêu Tiếu, Ứng Tiêu Tiếu thoáng trầm ngâm, dường như là nàng không muốn xung đột với kiếm tông ở đây. Dù sao quan hệ của đạo tông và nguyên môn đã không tốt rồi, nếu lại gây chiến với một tông phái siêu cấp khác nữa thì cũng rất mệt mỏi. Trên không trung, Tiết Lăng cười nhìn mấy người Lâm Động và Ứng Tiêu Tiếu trầm ngâm. Đương nhiên hắn biết thực lực đạo tông nhỉnh hơn một chút, nhưng hắn cũng biết rõ nỗi lo của Ứng Tiêu Tiếu, vì thế lời nói mới không chút kiêng dè như vậy. Để cho bọn chúng lấy sinh huyền cốt châu trước đi. Khi Lâm Động và Ứng Tiêu Tiếu đang trầm ngâm, thì Ứng Hoan Hoan bỗng tiến lại chỗ Lâm Động, nói với giọng mà chỉ hai người có thể nghe thấy. Nghe vậy, Lâm Động hơi sững người nhìn nàng, trong đôi mắt sáng của cô thiếu nữ lúc này lấp lánh sự giảo hoạt như con tiểu hồ ly. Tuy không hiểu tại sao Ứng Hoan Hoan nói vậy, nhưng sau do dự một chút, hắn vẫn gật đầu, vì Ứng Hoan Hoan là một luân hồi giả, hắn biết Ứng Hoan Hoan có lẽ có cảm ứng nhạy bén hơn hắn. Có 4 viên sinh huyền cốt châu, chúng ta mỗi bên 2 viên. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng nói. Nghe Lâm Động nói vậy, mấy người Ứng Tiêu Tiếu sững người nhìn nhau nhưng không phản đối. Ha ha, vẫn là Lâm Động huynh dễ nói chuyện, ân tình này kiếm tông ta ghi nhận. Tiết Lăng cũng thoáng kinh ngạc về sự quyết đoán của Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ rồi không chút khách khí giơ tay ra. Sau đó là kiếm khí mạnh mẽ bùng phát biến thành một đạo quang trưởng, tóm về hai cái xác khô, có ngưng tụ ra cuồng sáng trắng. Khi Tiết Lăng động thủ, môi của Lâm Động khẽ động, giọng nói rất nhỏ truyền tới tai các đệ tử đạo tông. Tất cả cẩn thận cho ta. Nghe thế, tất cả đệ tử tim đều khẽ run lên, nguyên lực trong cơ thể không hẹn cùng vận chuyển. Bề mặt có kim quang bao trùm, hiển nhiên bọn họ đã dùng đến niết bàn kim thân. Vút! Quang trưởng mang theo kiếm khí mạnh mẽ như tia chớp lao vào lòng đất. Thế nhưng khi quang trưởng sắp tóm được hai cái xác, thì một thứ năng lượng kỳ lạ từ hai cái xác này phát ra. Khi thế năng lượng ấy tỏa ra, đồng tử của Lâm Động co rút lại, nhất thời hắn kinh ngạc, nhìn thấy 4 cái xác lúc này tự nhiên mở trừng mắt ra. Trong đôi mắt thụt hẳn vào trong có rất nhiều hắc khí trào ra, không có một chút tình cảm nào mà chỉ có dục vọng điên cuồng, sát nhân thuần túy. Phụt, dường như 4 cái xác khô này chớp mắt ngẩng đầu lên, bàn tay khô quắt cũng vung lên, 4 đạo hắc quang bắn ra, đánh tan quang trưởng, kình phong dư lại nhanh như chớp tấn công vào đệ tử của kiếm tông. Thấy biến cố bất ngờ khiến sắc mặt đám đệ tử kiếm tông biến sắc, nhưng may mà Tiết Lăng phản ứng nhanh, làn sóng hắc quang lan tới hắn cũng nhanh chóng dùng nguyên lực thi triển công kích. Thanh nguyên kiếm chỉ, mấy trăm đạo kiếm khí mạnh mẽ gần như bắn ra cùng lúc, đâm thẳng vào làn sóng đen kia. Tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp không ngừng trên bầu trời. Làn sóng đen này có sức mạnh vô cùng đáng sợ, tuy đám đệ tử kiếm tông người đông có thể tiếp được chiêu, nhưng có một số đệ tử mặt mày tái nhợt. Mưa đánh mà đã hộc máu, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Quả nhiên có cổ quái, sắc mặt đám đệ tử đạo tông đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, rồi trong lòng đều thấy may mắn, nếu không phải là bọn chúng ra tay trước thì có lẽ kẻ bị vây khốn chính là bọn họ rồi. Là ma thi, Ứng Tiêu Tiếu với vẻ mặt chấn kinh nhìn 4 cái xác khô đang trừng mắt ra con mắt đỏ lòm, nàng hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm. Ma thi, Lâm Động khựng người. Trong không gian này có không ít cường giả đã bị mất mạng từ thời viễn cổ, thi thể của bọn họ sau khi chết sẽ bị ma khí trong dị ma vực xâm lấn, bị biến thành ma thi vô cùng quỷ quái. Thực lực của ma thi tuy sẽ không bằng được lúc còn sống nhưng vẫn có lực chiến đấu rất mạnh. 4 cái xác này có lẽ không thua kém gì tiểu lôi vương lôi thiên, hơn nữa bọn chúng lại không sợ chết, một khi bắt đầu tàn sát thì sẽ không dừng lại. Mạnh hơn lôi thiên à? Đồng tử Lâm Động co lại nhanh trí hô. Đi thôi, không cần sinh huyền cốt châu nữa. Tuy rằng sinh huyền cốt châu là bảo vật hiếm có nhưng cũng phải giữ cái mạng để hưởng thụ mới được. Đối mặt với 4 cái xác khô gần sánh ngang với cường giả sinh huyền cảnh, dù số lượng đông miễn cưỡng chống cự được nhưng chắc chắn sẽ tử thương nặng nề, cái giá đó bọn họ không thể trả được. Đi thôi. Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm cũng nghiến răng, cố gắng kiềm chế ý niệm trong đầu, phất tay, tất cả đệ tử đạo tông cùng bỏ đi. Khi đệ tử đạo tông bay qua lại có tiếng đàn vang lên chống lại bọn ma nghĩ. Tiết sư huynh, người của đạo tông bỏ đi rồi. Đệ tử kiếm tông thấy người đạo tông bỏ chạy thì đều sững người cùng nhìn về phía Tiết Lăng. Chúng ta cũng đi thôi, 4 cái ma thi này chúng ta không đối phó được đâu. Đáng chết, sao lại xui xẻo vậy chứ, vừa vào dị ma vực đã gặp phải cái thứ xui xẻo này. Tiết Lăng thấy vậy nghiến răng rồi quyết đoán dẫn mọi người rút lui. Sau khi tất cả cùng rút lui thì 4 cỗ ma thi dưới lòng đất bỗng nhiên như thức tỉnh vậy, thân hình chúng khẽ động lập tức lao lên trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về hai hướng, rồi 2 cỗ ma thi đuổi theo đám người kiếm tông, 2 cỗ còn lại đuổi theo đám người đạo tông. Trên hoàng nguyên hắc ám, một vùng ánh sáng bay qua, một số người thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau. Nguy rồi, chúng ta bị đuổi theo. Vương Diêm nhìn về phía sau ánh mắt ngưng tụ sắc mặt thay đổi. Có 2 cỗ ma thi đang đuổi phía sau. Sắc mặt Ứng Tiêu Tiếu cũng trở nên nặng nề. 2 cỗ, Lâm Động mím môi, mấy cỗ ma thi này sánh được với cường giả như lôi thiên, hơn nữa lại không có cảm giác đau đớn, cũng không biết sợ hãi, một khi đã động thủ là không chết không thôi, cho nên vô cùng khó chơi. Làm sao đây, bọn chúng nhắm chắc chúng ta rồi, hiển nhiên lát nữa là chúng sẽ đuổi kịp, Ứng Hoan Hoan cau mày nói. Lâm Động nhướng mày, lúc sau bỗng nói. Tiêu Tiếu sư tỷ, Nếu tỷ và Vương Diêm liên thủ cộng với các sư huynh đệ tương trợ, liệu có giải quyết được một cỗ ma thi hay không? Ứng Tiêu Tiếu nghe vậy liền nhìn Vương Diêm một cái rồi gật đầu. Một cỗ thì có lẽ là được, nhưng bọn chúng có hai cỗ mà. Cỗ còn lại thì để đệ dụ đi chỗ khác đối phó, Lâm Động nghiến răng. Một mình đệ sau, mấy người Ứng Tiêu Tiếu giật mình, tuy lực chiến của Lâm Động rất mạnh nhưng ma thi này, ngay cả mấy kẻ như Lôi Thiên cũng khó lòng mà chơi nổi. Tuy rằng trong thành dị ma, Lâm Động khiến cho Lôi Thiên chịu thua thiệt, nhưng đó chỉ là trò cá cược trẻ trâu, ma thi đâu phải bận tâm đến thể diện như tên kia. Lâm Động gật đầu, hắn có rất nhiều thủ đoạn không tiện thi triển trước mặt đám đệ tử đạo tông, nếu một mình hắn thì sẽ không cần để ý nhiều đến vậy. Ứng Tiêu Tiếu và Vương Diêm trầm mặc cố gắng không để yên không thể yên tâm để một mình Lâm Động dụ một cỗ đi. Ta đi theo ngươi. Khi Ứng Tiêu Tiếu trầm mặc thì Ứng Hoàn Hoàn bỗng nhiên lên tiếng. Lần này ta mang theo Thiên Hoàng Cầm, bọn ma nghĩ đó tuy thực lực mạnh nhưng sức kháng cự của sóng âm cũng không nhỏ, ta có thể giúp ngươi áp chế. Nàng nhìn Lâm Động rồi nói. Hoàn Hoàn nói cũng đúng, sóng âm của nó có hiệu quả áp chế ma nghĩ không nhỏ. Ứng Tiêu Tiếu nghe thế gật đầu tán đồng. Như vậy cũng được. Lâm Động hơi chần chừ rồi gật đầu, hắn có rất nhiều thủ đoạn, Ứng Hoàn Hoàn đã biết từ trước, giữa hai người cũng coi như khá là hiểu nhau. Hơn nữa xem tình huống hiện tại, nếu mà hắn không đồng ý, thì có lẽ tiểu cô nãi nãi này sẽ không để cho hắn yên. Vậy thì đi thôi. Quyết định xong, đội ngũ của bọn họ cũng dừng lại, rồi quay về phía sau, nơi có hai đạo hắc quang mang theo sát ý nồng đặc bay tới. Vút, hai hắc quang từ chân trời ập tới cùng với khí hung sát nồng nặc xuất hiện ở phía trước đám đệ tử đạo tông không xa. Khi hai cỗ ma thi xuất hiện, lúc này mọi người mới nhìn rõ được thân thể của ma thi khô quắt, không có một chút nước nào, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng cứng chắc. Bề mặt da màu đen có cảm giác như bọn chúng được đúc ra từ tinh thiết vậy, thấp thoáng còn thấy được cả ánh sáng lấp lánh. Sát khí tỏa ra nồng nặc trên người của ma thi, trong đôi mắt đỏ ngầu đầy khát máu, bên trong đó không có bất cứ trạng thái nào là thuộc về con người cả. Những cường giả viễn cổ này đã biến thành ma quái hình người, bị ma khí xâm thực. Làm theo kế hoạch nha, cẩn thận một chút. Ánh mắt Lâm Động ngừng trọng nhìn hai cỗ ma thi, rồi ngoảnh sang trầm giọng nói với mấy người Tiếu Tiếu. Được, người cũng phải chú ý. Ứng Tiếu Tiếu gật đầu. Lâm Động không nói gì thêm, cong tay búng ra một đạo kình phong nguyên lực, bắn vào một cỗ ma thi. Hống, bị Lâm Động công kích, cỗ ma thi đó lập tức gào lên, hai mắt càng thêm đỏ ngầu, biến thành một đạo hắc quang lao tới hắn. Đi thôi. Lâm Động quay sang hô lên với Ứng Hoàn Hoàn rồi thân hình phóng đi trước, cả hai biến thành một luồng hồng quang bay tách đi chỗ khác. Phía sau bọn họ có ma thi kia đem theo sát khí nồng nặc đuổi sát tới. Đệ tử đạo tông, bày trận cho ta. Thấy hai người Lâm Động đã dụ đi một cỗ ma thi, vẻ mặt Ứng Tiêu Tiếu ngưng trọng hô lên một tiếng, nguyên lực hùng hồng bùng phát lên. Hai đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, khoảng hơn chục phút sau dừng lại ở hoang nguyên rồi quay lại nhìn cỗ ma thi đang đuổi sát phía sau. Để ta đối phó chính diện với nó, người tự mình cẩn thận. Lâm Động nhìn cô ma thi đang đuổi tới, quay sang cô nàng thiếu nữ bên cạnh dặn dò. Được. Ứng Hoàn Hoàn khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống vung tay lên, Thiên Hoàng Cầm đỏ rực xuất hiện. Tỏa ra một luồng năng lượng khiến Lâm Động cũng phải động dung. Con Phượng Hoàng trên cây đàn dường như cũng muốn giang cánh bay ra. Có thể thấy là thời gian gần đây Ứng Hoàn Hoàn đã lén luyện tập Thiên Hoàng Cầm, hiện ra sử dụng cũng thành thục hơn rất nhiều. Hừ. Lâm Động hít sâu một hơi nắm chặt tay lại, gốc hắc thụ hiện ra, đồng thời thanh quang cũng bùng phát, hai tay hai chân đều được long hóa. Đối mặt với loại quái vật này, Lâm Động không dám có chút coi thường. Khi đó hắc quang đã lao tới, bàn vuốt sắc lẻm mang theo hắc quang, nhanh như chớp lao về phía ngực của Lâm Động. Keng! Lâm Động bước chân ra, nguyên lực trong cơ thể dâng tràn tựa thủy triều, long chảo vung gốc hắc thụ, nặng như núi giáng vào móng vuốt của ma thi. Âm thanh kim loại giòn tan vang lên, dường như có một làn sóng năng lượng vô hình tỏa ra từ nơi tiếp xúc. Ngay sau đó đại địa chớp mắt sụt xuống thành vô số khe nứt rồi lan ra như mạng nhện. Thân hình Lâm Động phải lui sau mười mấy bước, cánh tay tê dần, trong lòng hắn trầm xuống. Cô ma thi này tuy thực lực không bằng như lúc còn sống, nhưng nhục thể của nó dưới sự xâm thực của ma khí lại trở nên vô cùng cứng rắn. Toàn thân nó bất cứ bộ phận nào cũng có thể coi là vũ khí sát nhân. Soạt. Lâm Động bị đánh lui về sau, nhưng ma thi không cho hắn bất cứ cơ hội lấy hơi nào. Hắc quang dâng lên, kinh lực mạnh mẽ như một thanh quang kiếm đen sì liên tiếp tấn công vào nơi yếu huyệt trên người Lâm Động. Đối mặt với công kích mạnh mẽ dị thường của ma thi này, ngay cả Lâm Động cũng có chút luống cuống, nhất thời hắn hoàn toàn bị áp chế. Đúng khi Lâm Động bị áp chế thì bỗng có tiếng đàn trong vắt như tiếng phượng ngâm vang lên. Một làn sóng âm đỏ rực lan ra oanh kích lên ma thi khiến nó lui lại vài bước. đồng thời làn sóng âm đó biến thành vô số những đường tơ xâm nhập cơ thể ma thi. Trước sự xâm thực mạnh mẽ của sóng âm, khí hung sát trong người ma thi yếu bớt đi rõ rệt, công kích không còn mạnh mẽ, điên cuồng như trước. Nhân lúc ấy, Lâm Động lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén bước ra một bước, long chảo lấp lánh thanh quang, gốc hấp thụ đã biến thành một đạo hắc ảnh mang theo sức mạnh đáng sợ đánh mạnh xuống ma thi. Rầm. Một đoàn công kích mạnh mẽ đánh ma thi bay đi cả chục mét, vạch trên mặt đất một đường sâu hoắm. Thân thể cứng quá. Đánh bay ma thi, nhưng sắc mặt Lâm Động trở nên nặng nề. Đoàn vừa rồi hắn tựa như đánh phải một gối tinh thiết rắn chắc. Mức độ rắn chắc của nhục thể ma thi này, ngay cả cường giả kiểu nguyên niết bàn cũng không có tuổi so sánh. Hoàng Vu yêu nhãn, Lâm Động nhìn cỗ ma thi bò dậy từ mặt đất, thậm chí là khí tức không yếu đi chút nào. Ánh mắt hắn lạnh như băng, ấn pháp biến hóa, giữ chán liền hiện ra yêu nhãn, rồi một chuồng sáng màu xám mang theo lực phá hoại mạnh mẽ, bắn thẳng vào người ma thi. Rầm. Ma thi bay ngược ra sau, nhưng lần này không đợi nó bỏ dậy thì một tay khổng lồ đã đem theo kình phong mạnh mẽ đập xuống, đại hoàng nhân thiên thủ. Mặt đất tách ra thành vô số rãnh lớn, ma thi bị đánh lún vào lòng đất. Nhưng ánh mắt Lâm Động càng tối sầm hơn, vì hắn cảm nhận được rằng dù phải chịu công kích hung hãn như vậy, nhưng ma thi này dường như không hề trọng thương. Thứ này cứ như quái vật đánh hoài không chết vậy. Mặt đất nổ tung, một đạo hắc ảnh bò ra từ lòng đất, đôi mắt đỏ lòm, sâu hoắm, lạnh cả sống lưng. Ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, nhìn nơi đan điền của ma thi đang bò lên. Ở đó có bạch quang tỏa sáng, hiển nhiên đó là yếu huyệt của ma thi. Thế nhưng lớp da đen sì khô quắt kia lại bảo vệ nó vô cùng chắc chắn. Chỉ có làm yếu đi lớp phòng ngự của nó thì mới tấn công vào yếu huyệt được. Lâm Động nhào mắt lại. Hoan Hoan, có thể giữ chân nó một lát được không? Lâm Động quay sang hỏi Ứng Hoan Hoan. Miễn cưỡng cũng được, nhưng là rất nhanh thôi. Ứng Hoan Hoan trầm ngâm rồi cắn môi nói. Lâm Động hít sâu một hơi, hai tay hắn hợp lại, ánh sáng bùng phát từ lòng bàn tay, rồi dường như một cái quang trận hiện ra. Hống! Khi quang trận xuất hiện, ma thú kia lại gầm lên, thân hình biến thành hắc quang lao vào Lâm Động. Thấy ma thi xông tới, Ứng Hoan Hoan cắn môi, ngón tay gảy đàn với tốc độ khiến người ta phải hoa mày chóng mặt. Vút! Theo từng chiếc dây đàn rung lên, vô số làn sóng âm đỏ rực bắn ra, cuối cùng nhanh như chớp đan vào nhau tại quanh người ma thi. Chấn ma khúc! Ứng Hoan Hoan bỗng nhiên dừng lại, những tia sáng lúc này đã biến thành vô số đạo sóng âm huyền phù dính lên người ma thi, khiến cho nó đông cứng lại. Rắc! Có điều sự đông cứng ấy rất là miễn cưỡng, trước sự vùng vẫy của ma thi, âm phủ xuất hiện, dấu hiệu rách vỡ, gương mặt Ứng Hoan Hoan có chút tái nhợt, nhưng nàng vẫn cắn môi đến chảy máu cố mà cầm cự. Cuối cùng âm phủ nổ tung, Ứng Hoan Hoan hự lên một tiếng, máu tươi trào ra khóe miệng. Xoẹt! Sau khi thoát khỏi trói buộc, ánh mắt đỏ ngầu của ma thi nhìn sang Ứng Hoan Hoan, rồi nó liền chuyển mục tiêu, kinh phong mạnh mẽ cùng sát ý cuồng bạo ập về phía cô nàng. Ứng Hoan Hoan biến sắc định dùng thiên hoàng cầm, nhưng khi vừa chạm vào dây đàn thì một thân ảnh đã xuất hiện ngay phía trước. Phân giải, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, quang trận trên bàn tay khuếch đại to cỡ nửa trượng rồi xoay ngược lại. Ngay sau đó là một chùm sáng mang theo sức mạnh kỳ lạ khó lòng hình dung, bắn về phía đan điền của ma thi với tốc độ kinh người. Phụt! Chùm sáng này bắn trúng ma thi, bề mặt da đen xì của nó nhanh chóng bị hóa giải, lớp phòng ngự kinh người bị phá vỡ hoàn toàn. Soạt! Lúc này thân hình Lâm Động vọt tới xuất hiện phía trước ma thi, long thủ tung ra, một chưởng dễ dàng xuyên thủng bụng ma thi, nhanh như chớp, quang sáng trắng với viên đan hoàn đã nằm gọn trong bàn tay hắn. Khi quang sáng rời khỏi cơ thể, ma thi vốn đang đẩy sát khí bỗng nhiên tan biến đi sắc đỏ, rồi loạn choạng ngã gục xuống, tử khí biến mất hoàn toàn. Phù! Thấy ma thi cuối cùng bị giải quyết, Lâm Động như chút được gánh nặng thở phào một tiếng, rồi quay lại nhìn thiếu nữ không khỏi cảm thấy xót xa, bất lực nói. Có cần phải cố làm ra vẻ mạnh mẽ thế không? Cầu cứu thì chết à? Cô nàng thiếu nữ này lấy tay quẹt máu nơi khóe miệng, nhìn nàng lúc này vô cùng ngoan ngoãn, nàng ôm cây đàn cổ, ngẩng đầu lên cười. Ít nhất thì như thế người sẽ không cho ta là cản trở ngươi. Gã thanh niên vừa trải qua trận khổ chiến với ma thi bỗng khựng người lại, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ phức tạp. Ứng Hoan Hoan nhìn gã thanh niên đang ngẩn người bên cạnh ma thi, ở trên ngực gương mặt thanh tú của nàng cũng hiện lên một nụ cười tinh nghịch, vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Này, ngốc nghếch, ngây ngốc cái gì đấy hả? Cẩn thận ma thi nó lại bỏ dậy. Lâm Động dở khóc dở cười nói, ta đâu có nói là ngươi cản trở ta, hơn nữa có khi sau này lại là ta cản trở ngươi ấy chứ. Ứng Hoan Hoan có thân phận thần bí là luân hồi giả, tuy Lâm Động không thật rõ về cái khái niệm này, nhưng hắn biết khi Ứng Hoan Hoan thức tỉnh thì thực lực chắc chắn là vô cùng khủng khiếp, đến lúc đó thì ai cản trở ai, thực sự bây giờ vô cùng khó nói. Ứng Hoàn Hoàn chớp mắt, tuy không hiểu tại sao Lâm Động lại nói vậy, nhưng nghĩ một lúc nàng cười. Nếu có ngày đó thì ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi cản trở ta đâu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vừa dứt lời nàng không kiềm được mà mỉm cười, hiển nhiên là đang nghĩ đến tình cảnh Lâm Động cần phải có mình đứng ra bảo vệ thì sẽ thật thú vị biết bao. Lâm Động lắc đầu, cũng không muốn nói nhiều hơn về chủ đề này, ánh mắt chuyển sang quầng sáng trắng trong tay. Bạch quang khá là ôn hòa, trong đó là viên đan hoàn to cỡ ngón tay cái đang xoay tròn, một thứ sinh khí thần dị tỏa ra. Lâm Động có thể cảm nhận được sự dồi dào của luồng sinh khí đó. Đây là chính là sinh huyền cốt châu sao? Lúc này Ứng Hoan Hoan cũng tiến lại tò mò nhìn vào quầng sáng trong tay Lâm Động. Phải, Lâm Động gật đầu cười, vận khí lần này cũng không tệ. Nếu không phải là đám đệ tử kiếm tông dụ đi hai cỗ ma thi, thì hiển nhiên đạo tông cũng chỉ còn cách bỏ chạy. Dù sao thì đối phó với một cỗ ma thi cũng đã rắc rối thế này, nếu phải đối phó với bốn cỗ một lúc thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều, tử thương vô số. Còn việc kiếm tông làm sao đối phó với hai cỗ ma thi kia, Lâm Động hắn cũng không có thời gian suy nghĩ tới. Chuyện này là tự bọn chúng tìm tới mà. Tuy Lâm Động không có ý hại chúng nhưng cũng không có chủ động đi giúp đỡ, hắn đâu có ngu. Lâm Động quan sát sinh huyền cốt châu trong tay rồi tiện tay cất đi, tiếp đó quét mắt nhìn cỗ ma thi đã ngã gục dưới đất, hắn cúi xuống chạm tay vào nó. Nơi ngón tay chạm vào cứng ngắc mà lạnh toát, thân thể ma thi trải qua sự xâm thực của ma khí đã trở nên vô cùng cứng chắc. Mức độ đó có lẽ vượt xa cả thanh thiên hóa long quyết của hắn. Sao vậy? Ứng Hoàn Hoàn thấy hành động của Lâm Động hơi kỳ lạ liền hỏi. Ma thi này mạnh đến đáng sợ, vứt ở đây có phải quá đáng tiếc hay không? Lâm Động chép miệng nói. Thứ ma thi này mấy người vạn khôi môn thích lắm, bọn họ có thể luyện chế nó thành khôi lỗi, nhưng chúng ta lại không biết cách. Hơn nữa ma thi cũng không giống với thi thể bình thường, trong nó còn có ma khí của dị ma vực. Nếu như luyện chế bừa bãi khi ma khí nhập thể thì lý trí cũng sẽ bị xâm thực, rất nguy hiểm, Ứng Hoan Hoan nói. Luyện chế thành khôi lỗi sao? Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, hắn từng có khôi lỗi nhưng nó chỉ là thứ nhặt được, vì thế hắn không có bản lãnh để luyện chế khôi lỗi, nhưng nếu như khống chế ma thi thì không phải hoàn toàn là không có cách. Ta để nguyên thần trong ma thi thì chắc là có thể khống chế được nó chứ? Lâm Động ngẩng lên nhìn Ứng Hoan Hoan mà nói. Cách nghĩ của hắn không hề phức tạp, hiện giờ hắn đang ngưng tụ ra được nguyên thần. Nếu để nguyên thần tiến vào ma thi, thì dựa vào sức mạnh của nguyên thần để biến ma thi thành một con khôi lỗi, chịu theo sự điều khiển của hắn. Không được, ma khí trong ma thi rất nặng, người bình thường đến luyện chế nó cũng không dám. Nếu người để nguyên thần vào đó lập tức sẽ bị ma khí xâm thực, điều đó chẳng khác nào là tìm tới cái chết. Ông Hoàn Hoàn nghe thế lập tức biến sắc vội vàng can ngăn. Đó là với nguyên thần bình thường. Lâm Động mỉm cười rồi xòe tay ra, một đạo quang ảnh nguyên thần to cỡ bàn tay xuất hiện. Ngay khi quang ảnh đó xuất hiện thì tỏa ra rất nhiều hoa văn ánh sáng màu đen trên bề mặt, dường như bọn chúng được hình thành nên từ một đạo phủ văn vô cùng huyền ảo, nhìn tựa như những hắc động tỏa ra một thứ lực thôn phệ mạnh mẽ. Đây là thôn phệ tổ phù sao? Ứng Hoan Hoan nhìn phủ văn trên bề mặt nguyên thần khẽ nói. Dường như là cũng không ngạc nhiên cho lắm, hiển nhiên nàng ta bằng cách nào đó biết được Lâm Động có thôn phệ tổ phù. Phải, ta có thôn phệ tổ phù bảo vệ nguyên thần, ma khí trong ma thi có mạnh cỡ nào cũng chẳng thể xâm thực ta được. Lâm Động gật đầu. Điều này cũng là nguyên nhân mà hắn dám để cho nguyên thần tiến vào ma thi. Nếu có thôn phệ tổ phù thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Ứng Hoan Hoan thở phào một hơi rồi mới gật gù nói. Hộ pháp giúp ta, để ta thử nó xem sao. Ánh mắt của Lâm Động cháy rực, sự mạnh mẽ của ma thi thì hắn đã được đích thân lĩnh giáo, khả năng chịu đựng công kích của nó cũng khiến Lâm Động rất đau đầu. Nếu không phải là hắn nghịch đảo được càn khôn cổ trận rồi dùng đến lực phân giải thì có lẽ không thể phá vỡ được lớp phòng ngự đó. Vì thế nếu như khống chế được ma thi, chắc chắn lực chiến đấu của hắn sẽ được tăng lên vô cùng mạnh mẽ. Ứng Hoàn Hoàn đáp một tiếng rồi lùi ra xa. Lâm Động ngồi xuống đằng trước cỗ ma thi, trước tiên hắn làm dịu lại nguyên lực trong cơ thể, rồi sắc mặt dần ngưng trọng, tâm thần khẽ động, nguyên thần trong lòng bàn tay bay ra, rồi chui vào từ trên đỉnh đầu của ma thi. Đây là một quá trình hắn cũng chưa thực hiện lần nào, nhưng rất có tự tin, dù sao thì hắn cũng là thiên phủ sư lục ấn, tinh thần lực khá mạnh, hơn nữa nhờ vào địa tâm dựng thần diên đã ngưng tụ ra được nguyên thần, cho nên việc này hắn thử cũng không quá là khó khăn. Ở như vậy thì phần truyện của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những phần sau. Đấy. Tiếng hơi nhỏ thì chấp nhận đi chứ làm sao giờ. Để nó rồ lên, các bạn thấy tiếng nhỏ các bạn cho to tiếng lên nhé. Chứ một số bạn là máy người ta bật rất nhỏ, tiếng nó vẫn rồ lên. Mà mình test thử rồi, cái này mình để tiếng rất to mà do các bạn cài đặt thiết bị nó chưa chuẩn đấy. Chứ mình nghe thấy cái này là khá là to, các bạn có biết tiếng của mình để bao nhiêu? Volume mình để có 35 mà nghe rất là to luôn. Volume mình để có 35% ấy, nghe cực kỳ to luôn, không hiểu tại sao các bạn cứ kêu tiếng nhỏ, chả hiểu cài đặt kiểu gì. Tiếng của mình là to hơn bất kỳ một chương trình truyền hình nào được phát trên YouTube, là những chương trình trung bình, ví dụ như Giọng Ải Thọng Ai này, hay là Gala Cười, hay là Tám Lặng Nửa Cân, hay là đại loại những chương trình đấy mình đều test thử rồi. Âm thanh của kênh mình là to to hơn so với những kênh đó. Nếu mà mình không nghe được thì chắc chắn là các bạn cũng thử không thể xem được những cái game show truyền hình kia trên YouTube, nên đề nghị các bạn kiểm tra lại thiết bị dùm mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.